Seon đến và yêu, quyển 2 chương 36, thang AIEA 10. Góc truyện audio.com. Một ngày ở COEX Cosmo, khi mình mới tới Hàn Quốc, COEX được xây dựng giống như một lâu đài hoàng gia trong lòng đất vậy, đi mỏi chân cả ngày vẫn chưa hết, bây giờ phong cách nơi này đã thay đổi khá nhiều rồi. Đây không chỉ là trung tâm thương mại trong nhà lớn nhất toàn châu Á mà còn là địa điểm tổ chức những triển lãm quốc tế danh tiếng, bao gồm cả một viện hải dương học. Đặc biệt nhất là SMTOWN Atrium, tòa nhà tích hợp quán cà phê, showroom, gift shop của công ty giải trí tiếng SM Town. Phía bên ngoài khuôn viên COEX không xa là chùa Busa. Nói tóm lại, nếu đã quyết định đến COEX thì bạn và cả gia đình sẽ tốt ít nhất chọn một ngày ở đây, và nó hoàn toàn xứng đáng. COEX Mall. Ngoài những gian hàng nổi tiếng quốc tế, trung tâm thương mại COEX cũng có khá nhiều hàng nội địa Hàn Quốc đẹp mắt và sang trọng. Những tín đồ nghiện shopping, nhất là đồ xa xỉ sẽ không thất vọng khi lạc lối tại đây. COEX Aquarium. Nếu chuyến chinh phục Hàn Quốc lần này của bạn có cả trẻ nhỏ và gia đình thì việc thám hiểm viện COEX Aquarium nên được đánh dấu vào lịch trình đấy. Có thể bạn sẽ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cánh cửa nhỏ và đơn giản, nhưng thực tế bên trong chứa đến hơn 40.000 sinh vật biển. Cả gia đình có thể vui chơi ở đây mà không cần lo lắng bị ảnh hưởng của thời tiết. Giá vé khởi điểm khoảng 16.000, 22.000 won. Người, chùa Boeunsa, Busa. Có thể sau khi tham quan thỏa thích tại COEX thì trời đã tối muộn, nhưng nếu bạn dành thời gian đến chùa Busa thì vẫn được thưởng thức vẻ đẹp của ngôi chùa này lúc lên đèn, thắp nến. Dù nằm gần một khu vực sầm uất như Gangnam, nhưng chỉ cần bước chân vào thềm đá thôi là bạn đã cảm nhận được một không gian khác hoàn toàn. SMTOWNCOEXATIUM. Mình thật sự không phải là một fan K-pop, vì vậy việc phát hiện ra SM Town Atrium là hoàn toàn ngẫu nhiên. Như mọi du khách khác, mình tiến vào và cảm thấy rất ấn tượng với phong cách trang trí cũng như mức giá. Tại đây, dự là các fan SM sẽ mãn nhãn khi tới đây, lúc nào tòa nhà cũng đông đúc với sự góp mặt của fan các nước, nhạc và đèn hoa rực rỡ. Bật mí với bạn, mức giá nhiều sản phẩm ở SM Town Atrium rất phải chăng? Khoảng từ trăm đến triệu thôi nhé. Nhưng chất lượng thì khỏi phải chê, cách đi, để đến được COEX, bạn tới ga Samsung. Line 2, cửa ra số 6 nhé. Nhân nhắc đến SM Town, nhiều bạn chắc cũng thắc mắc luôn. Ông lớn, YG Entertainment nằm ở đâu phải không? Đường đến YG Entertainment không quá khó tìm, tuy nhiên bạn phải là một fan rất thuộc lịch của idol hoặc phải rất may mắn để có thể. Vô hình, gặp họ ở đây, trước cửa tòa nhà luôn có khá nhiều fan quốc tế túc trực. Khác với SM Town, YG không có nhiều hoạt động hay showroom dành cho fan, vậy nên đến được đây đúng nghĩa là chỉ mang tính chất check-in. Hồi đó, cách đi, bạn ra khỏi ga Hapcheong, line 6, cửa ra số 8, đi thẳng cho đến khi hết đường. Chạm SK Oil, và rẽ phải cho đến khi gặp một ngã tư nho nhỏ, bạn nhìn về phía bên trái và có thể thấy ngay tòa nhà này. Đối diện YG Entertainment còn có một bảo tàng kim chi và rong biển nữa đó. Khách trương,